Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106, đó là chướng ngươi Ngụy Vương mặt. Ngươi, Ngụy Tự hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên hội trả lời một cái, đúng vậy. Nhất thời không biết làm sao phản bác, Tần Quốc làm nhục ta như vậy Ngụy Quốc, còn có Lân Bang Hàn Quốc. Ta Ngụy Ương thể diện ở đâu rồi? Tần Quốc sẽ không sợ thiên hạ bêu danh, sẽ không sợ, sợ người Ngụy Quốc bái đại ca Tề Quốc tức giận đúng không? Một Ngụy Quốc đại thần chỉ vào, Bạch Thuấn đang nói, lại bị Bạch Thuấn đánh gãy, mỉm cười hỏi ngược lại, "Ta, người Ngụy Quốc tự xưng là Tề Quốc là kiên cường chỗ dựa. Tần Quốc không dám đem các ngươi làm gì?" Chỉ có thể nhịn được các ngươi lần lượt quấy rầy. Đại thần kia còn chưa mở miệng, lại bị Bạch Thuấn đánh gãy. Bạch Thuấn đối mặt đông đảo Ngụy Quốc đại thần hoặc cừu hận, hoặc phẫn nộ ánh mắt, chậm rãi mà nói chi, nhưng hiện tại Tần Sở quan hệ thông gia liên minh. Cái kia gió chiều nào theo chiều nấy, ăn phận ở một góc 19 Tề Quốc còn sẽ giúp ngươi Ngụy Quốc sao? An phận vong cùng. Là Bạch Thuấn hiếu công thời kỳ liền làm ra tiên đoán. Không ai giúp không ai quản Ngụy Quốc. Ta Tần Quốc có thể đánh ngươi một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm. Bạch Thuấn không nhìn nữa cái kia đã bị dọa sợ Ngụy Quốc đại thần. Xoay người nhìn chăm chú lên cái kia đầy mặt tang thương Ngụy Vương. Coi như là cuối cùng diệt các ngươi nước, vậy cũng không phải là không được. Ngụy Vương hai mắt dại ra, một bộ đã bị chơi hỏng dáng vẻ. Bạch Thuấn đi lên trước hai bước, xoay người quan sát Ngụy Quốc sở hữu quần thần, nhớ kỹ. Ta Bạch Thuấn để cho các ngươi Ngụy Vương cho Tần Vương lái xe. Không phải là xé các ngươi Ngụy Vương mặt, mà là chướng các ngươi Ngụy Vương mặt. Bằng không, các ngươi Ngụy Quốc vong cũng vong. Ngụy Vương mặt, còn hướng về cái nào phóng? Ở đây một khác, Bạch Thuấn thuận thế đem Hiểu Mộng rời đi sở hữu oán khí thuận thế phát tán ra. Toàn bộ Ngụy Quốc triều đình nhất thời cảm giác hung thủ ra khỏi lồng. Đều không dám động, Bạch Thuấn lời hoàn toàn là xé rách Ngụy Quốc trên dưới thể diện. Nhưng cũng không một người dám đứng ra nói chuyện, bởi vì bọn họ nhỏ yếu, liền như là năm đó Tần Hiến Công trận chiến cuối cùng. Phái ra Tần sứ tao ngộ Ngụy Quốc công tử ngang nói giống như vậy. Ngươi nhỏ yếu, liền không có có cò kè mặc cả tư cách. Hiện tại, Bạch Thuấn có thể đem câu nói này còn nguyên đất trả lại Ngụy Quốc. Ngụy Vương nhìn đứng ở trước mặt hắn bất quá xa sáu thước. Phảng phất thay thế hắn ở gian dạy quần thần Bạch Thuấn. Trong lòng đang mong đợi có một cái thần tử có thể đủ đứng ra giúp hắn. Giúp Ngụy Quốc đánh vỡ cái này bế tắc. Thế nhưng không, mất mới vong Ngụy, nhất là ở hắn Ngụy Huệ Vương cái này một đời. Từ Ngụy Quốc trôi đi vô song quốc sĩ thì có ba cái. Càng khỏi nói còn lại tất cả lớn nhỏ lý tưởng cao cả. Ngụy Vương, ngươi cảm thấy thế nào đây? Bạch Thuấn nhìn phía dưới chen ở cùng một nơi không dám nói lời nào Ngụy Quốc quần thần. Khẽ cười một tiếng. Xoay người nhìn về phía Ngụy Vương, gõ gõ bàn, hỏi, vậy ta, bản vương liền tiếp thu tiên sinh ban ơn. Ngụy Vương nhìn Bạch Thuấn, mạnh bỏ ra một trương so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Khanh khách đón đến nói, hừm, nghe lời thật là tốt hài tử, đến thời điểm cũng không nên giả bộ bệnh không đến hả? Bạch Thuấn thấy thế thu lại khí thế. Thu hạ một căn Ngụy Vương chòm râu, tiện tay ném một cái, nói, vâng, bản vương minh bạch, còn Tần sứ về Tần đi. Vâng, bản vương minh bạch, còn Tần sứ về Tần đi. Ngụy Vương vẻ mặt đưa đám, không muốn là hắn đã tuổi già sức yếu, nhất định phải thăm dò lên bên cạnh quốc tỷ hướng Bạch Thuấn ném đi. Không cần, ta còn muốn đi Hàn Quốc một chuyến. Bạch Thuấn từ chối Ngụy Vương phái người đưa tiễn, nói, Nguyên bản Trương Nghi là chuẩn bị để Ngụy Vương thuyết phục Hàn Vương cùng Triệu Vương. Bất quá Bạch Mỗ xem Ngụy Vương như vậy thức thời, Hàn Vương bên kia ta liền tự mình đi một chuyến, miễn cho Tam Tấn sinh khoảng cách, thương hòa khí. Bạch Thuấn nói xong, cũng không có bất kỳ cái gì hành lễ, trực tiếp đi ra Đại Lương Cung, hoặc là nói từ đầu tới đuôi, Bạch Thuấn đều là ngẩng đầu thẳng hung, chưa bao giờ được hành lễ. Bạch Thuấn đi rồi, toàn bộ Ngụy Quốc triều đình chúng thần đều là thở ra một hơi, mỗi người sau lưng đều là đổ mồ hôi. Phụ vương, cho Tần Vương lái xe mở đường, so với ném thành mất đất càng thêm sỉ nhục. Nhi thần khẩn phụ vương, không muốn vào Tần quan lễ. Ngụy Tự thấy Bạch Thuấn đi xa, con người đảo một vòng, quay về Ngụy Vương một mặt căm phẫn sục sôi nói. Ngụy Tự đang khi nói chuyện đợi Huệ Thi ở một bên yên lặng mà nhìn chăm chú lên, nhưng trong lòng đối với Ngụy Quốc tương lai vẫn từ từ thất vọng. Ngụy Tự thật muốn có gan, tại sao vừa nãy không quay về Bạch Thuấn mặt nói, hiện tại đã đáp ứng Bạch Thuấn, nhưng trái lại đến khuyên bảo Ngụy Vương đừng đi, cũng chính là bội ước. Kỳ thực Ngụy Tự bất quá là đem hiện nay Ngụy Vương cho rằng đạp cước thạch, ở Ngụy Quốc quần thần trước mặt soạt một làn sóng độ thiện cảm mà thôi, để Ngụy Quốc quần thần nhìn rõ ràng phụ vương hắn cỡ nào mềm yếu, mà hắn cỡ nào anh minh thần võ. Loại tâm cơ này không có nửa phần mưu quốc cường quốc năng lực, nhưng toàn dùng ở 96 tam quốc bên trong tranh quyền đoạt lợi bên trên. Huệ Thi đau lòng nhưng vô pháp nói cái gì. Lúc này Huệ Thi đã tồn rời đi Ngụy Quốc triều đình suy nghĩ, nhưng lúc này như trực tiếp rời đi rồi hướng không dậy hiện nay Ngụy Vương phát lũng Triệu Kiến Ân. Huệ chỉ có thể kiềm chế lại thầm nghĩ phương pháp, phụ vương của ngươi khuôn mặt già nua này đã ném đủ lâu, lại ném một lần thì thế nào. Ngụy Vương từ lúc trước hăng hái chia sẻ thiên hạ đến bây giờ một mặt cay đắng chán trường tự ti, ngươi nhớ kỹ, cả đời không cần khinh địch. Phụ vương sở hữu nhục nhã không đáng kể, đó là ta Ngụy Quốc sỉ nhục, ngươi không nên quên, muốn vĩnh viễn ghi ở trong lòng, sau đó giúp phụ vương đem ném mất thể diện kiếm về đến, đem Ngụy Quốc ném mất lãnh thổ cho ta đoạt lại. Sau khi nói xong, Ngụy Vương cả người run rẩy, một bước một lương rời đi triều đình. Rất tiếc, có Bạch Thuấn ở Tần Quốc, Ngụy Quốc không có cơ hội kia. Ngụy Quốc mượn Ngô Khởi Ngụy võ tốt mà siêu nhiên với thiên hạ chư hầu, mà Tần Quốc cái kia lên cũng sắp lên sàn. PS, váy không ai tiến vào. Tức giận nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.